Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 32 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện. Về đến chỗ cũ, Tiểu Bạch kêu lên gâu gâu vẫy đuôi vui mừng. Phạm Thù vỗ nhẹ vào đầu nó, an ủi mấy tiếng, đoạn điểm một nụ cười, nhìn Bạch Thiếu Huy thốt lên. Đại ca nhớ không, chính con Tiểu Bạch đòi rẽ sang một con đường nhỏ. Tại huynh đệ chúng ta kéo nó lại, thành ra có sự nhầm lẫn đáng tiếc như vậy. Bạch Thiếu Huy thở phào. May mà chưa có việc gì xảy ra, nếu không thì chúng ta sẽ phải hối hận vô cùng. Chàng tạc lưỡi tiếp nối. Tên tặc tử ghé quán lúc trưa, mình lại ghé vào lúc chiều, thời gian cách nhau hơn nửa ngày. Nếu như mà đừng bị lão chủ quán bịa đặt, thì chúng ta có thể theo kịp rồi. Phạm Thù nhìn chàng. Giả sử như là chúng ta đi ngay từ lúc vào quán, thì có nhiều hy vọng theo kịp. Nhưng mà hiện tại, có lẽ đã quá trễ rồi. Và lại đuổi theo người lúc ban đêm, còn biết tìm đâu có dấu vết. Đã trễ rồi, thì đành vậy. Chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm này, sáng mai rồi hắn tính. Phạm Thù dắt ngựa, hắn lại vỗ đầu của con Tiểu Bạch bảo. Ngươi chạy trước đi, mình tìm nơi tạm nghỉ đêm này. Tiểu Bạch lập tức phóng chân chạy đi ngay. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù so ngựa theo sau. Vì là con đường cái, họ không cần phải cẩn thận cho lắm, cứ dòng ngựa sải nhanh. Đi đến độ nửa trống cành, họ đã đến địa phận của huyện Nam Bộ. Trước mặt họ, con sông Gia Lăng chắn ngang. Tiểu Bạch chạy đến bờ sông, đưa mũi ngửi, rồi cất tiếng kêu gâu gâu. Con sông khá là rộng, sóng vỗ chập trùng, không một bóng thuyền nào thấp thoáng. Bờ sông vắng vẻ vô cùng. Đến đó rồi, tự nhiên hai huynh đệ phải xuống ngựa. Phạm Thù cau mày. Đại ca, có thể tên tặc tử qua sông rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt lên không, nhìn sao trời, phong độ thời gian. Đêm đã khuya rồi, thì con biết làm sao. Làm sao thì cũng phải đợi đến sáng ngày mới có thuyền qua sông. Đành là chúng ta phải ngồi đợi đây để mà chờ sáng. Chừng như là đã nghĩ ra được điều gì, Phạm Thù bỗng kêu lên. Đại ca, nếu như mà tặc tử dùng đường thủy, chúng ta có thể có Tiểu Bạch giúp sức, cũng không thể nào đuổi theo hắn được. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, không thể có việc đó đâu. Nếu như mà hắn dùng đường thủy, tại Đồng Châu, hắn cũng đã thuê thuyền. Tội gì lại phải mua ngựa cho phí tiền. Chàng dục. Để tìm chỗ nào khuất gió, tạm nghỉ qua đêm đi. Cả hai dắt ngựa và Tiểu Bạch đến ven cây gần đấy, rồi tìm một chỗ rậm rạp ngồi xuống. Phạm Thù định nói chuyện cho qua thì giờ, xong nhìn sang Bạch Thiếu Huy. Thấy chàng đã nhắm nghiền đôi mắt. Hắn cũng dựa mình vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, bất giác ngủ luôn. Hắn không rõ đã ngủ được bao lâu, bỗng nghe tiếng Bạch Thiếu Huy gọi văng vẳng bên tai. Này, mau dậy đi, đã có thuyền qua sông kìa. Hắn mở mắt ra thấy trời đã sáng rõ, vội đứng lên, cùng Bạch Thiếu Huy dắt ngựa và Tiểu Bạch ra bờ sông. Lúc đó có một con thuyền, không lớn lắm, sắp sửa cập bến. Cả hai gấp bước đến thuyền. Chủ thuyền là một lão nhân trông thấy cả hai đến bến đò, vội điểm một nụ cười hỏi. Ồ, hai vị tướng công đến sớm vậy. Át hẳn là có việc gấp cần qua sông. Xin hãy xuống thuyền nhanh lên. Dắt ngựa dắt chó cả hai xuống thuyền xong. Thuyền tách bến liền. Tựa Bạch xuống thuyền, không ngừng đưa mũi người khắp nơi. Phạm Thù thấy con vật không quên phần việc của mình. Hắn thầm nghĩ. Chừng như là nó đã đánh hơi được rồi thì phải. Nếu vậy, tên tặc tử quả là đã qua sông bằng con đò này. Hắn định tỏ ý đó với Bạch Thiếu Huy, quay qua thấy chàng tựa vào mạn thuyền, nhìn ra phương trời xa xăm xuất thần. Hắn thừa hiểu, chàng đang nghĩ ngợi về một chuyện gì đó quan trọng, không tiện cắt đứt dòng suy tư của chàng. Hắn quay lại lão chủ đò, gợi chuyện. Lão trượng này, tiểu sinh muốn hỏi lão trượng một việc, chẳng hay lão trượng có vui lòng chỉ bảo cho tiểu sinh hay chăng? Lão đò vừa đẩy mái chèo, vừa mỉm cười đáp. Được lắm chứ, tướng công cứ hỏi đi, biết thì lão nói, không biết thì thôi, có gì đâu phải ngại chứ. Phạm Thù trầm ngâm một chút. Tiểu sinh hỏi về tin tức. Lão đò vẫn giữ nụ cười. Suốt ngày, lão phu cứ qua lại hai bên bờ sông, linh đênh trên sóng nước, còn biết tin tức gì chứ? Phạm Thù làm ra vẻ thản nhiên. Nếu là việc trên trời dưới đất, bốn biển năm hồ, thì tiểu sinh nào dám hỏi lão trượng. Tin tức đấy thuộc về một người. Người đó đã qua sông ngày hôm qua, cũng là trên con thuyền này. Lão chủ thuyền thoáng giận mình, rồi lão cau mày, sau cùng lại cười nhẹ. Bến sông này không thể sánh với Bồng An, mà cũng không thể so với bến Nam Sung. Hai nơi đó là chỗ giáp giới của những con đường cái. Khách bộ hành qua lại dập dìu. Còn đây là chỗ sơn cùng thủy tận. Một nơi gần như là vắng dấu phàm nhân. Còn ai sang sông mà tướng công hỏi. Thỉnh thoảng lắm mới có một khách gọi đò. Nhưng là địa phương, cho nên là nghề sinh hoạt của lão phù không được phát lắm. Lão đò dừng lại một chút, dáng mơ màng. Chẳng hạn như là hôm qua, lão phù chỉ làm được 3 chuyến. Nếu đúng là người trong 3 chuyến đó, lão phù có thể nhớ. Lão không chờ Phạm Thù hỏi, tiếp tục thốt lên. Sáng sớm, có một toán độ 5-6 người gì đó. Họ có vẻ như là những tay săn bắn, mang theo độ 10 con chó. Đến trưa, có mấy lão già. Rồi chiều lại, có một nam một nữ. Nhưng mà hai người đó chỉ có một ngựa. Lão nhìn Phạm Thù hỏi, trong 3 toán người đấy, tướng công có nhận ra có thể có người của mình muốn hỏi hay chăng? Phạm Thù trầm ngâm một chút. Chỉ có mấy toán người đó thôi sao? Lão lại suy nghĩ một chút. Lão Phù quên mất. Đến tối, có 7-8 người tìm Lão Phù tại nhà. Lúc đó Lão Phù đang ngủ. Họ đánh thức Lão Phù dậy, bảo Lão Phù đưa họ sang sông, dù đêm đã xuống từ lâu. Vì chuyến đưa đó, Lão Phù quá nhọc, ngủ đến sáng ra thì mới ra bến đò. Chứ thường thường, Lão Phù có mặt tại chỗ khi mà vừa tàn canh năm. Bạch Thiếu Huy nghe Lão Thuật rông dài, thầm nghĩ. Lão nói toán người thứ nhất có một đàn chó, hay là toán người ấy của Hạo Thiên Cầu, Thạch Trung Long. Còn toán kế đó có một nam một nữ một ngựa, biết đâu lại không phải là tên tặc tử và Hương Hương. Và toán cuối cùng cần phải qua sông gấp trong đêm, rất có thể là bọn mà mình đã giải thoát tại Dương Gia Tràng. Tuy nhiên chàng không mở miệng hỏi lão một tiếng. Lão đò lại tiếp. Tướng công muốn biết về người quá giang ngày hôm qua, chẳng hay trong số hành khách đấy có người nào đáp ứng đúng ý muốn của tướng công chăng? Phạm Thù đắn đo một chút. Lão trưởng nói vào buổi chiều, có một nam một nữ dắt ngựa qua sông. Có phải nam vận chiếc áo lụa màu trắng, tay cầm chiếc quạt, tuổi độ 24-25. Người đó... Lão không chờ cho hắn dứt câu, vội gật đầu. Phải đấy. Vị tướng công đó có dáng dấp anh tuấn khôi ngô, phong độ và hết sức là hào hiệp, vung tay không cần đếm tiền. Giá đò qua sông, một vị tướng công đó dám cho 100, cho 1000, cho mà vui. Bởi người nói rằng, lão phù già cả, làm cái nghề mệt nhọc, phải giúp đỡ hơn là đền công. Lão cười tươi như là còn khoái trá được một cái lợi vô tường. Suốt cuộc đời đưa rước khách sang sông, đó là lần đầu tiên lão mới gặp được một người thơm tho như là vậy. Phải chỉ mỗi ngày, lão gặp được một vị khách như vậy. Hiện tại lão xây nhà ngang nhà dọc, sống cuộc đời sung túc, bỏ hẳn cái nghề vỗ mái chèo đổi lấy áo cơm. Phạm Thù thầm nghĩ, lão gặp kẻ cướp, lão có biết gì đâu, tưởng đâu là người hào hiệp. Hắn hỏi, thế còn vị cô nương theo bên cạnh tướng công đấy, chừng như là nàng có bệnh, nàng không cử động được. Lão đò giật mình. Sao, tướng công nói sao? Bệnh ư? Chắc là tướng công lầm. Cô nương đó là sư muội của vị tướng công kia. Hai người đứng trước mũi thuyền, trông mây, ngắm nước, cười cười nói. Làm gì có bệnh chứ? Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù ngây người, không biết phải nghĩ làm sao nữa. Nếu đúng vị tướng công đó là tên tặc tử, thì chẳng bao giờ Hương Hương cười nói vui vẻ được. Nữ nhân đã cười nói vui vẻ được, hẳn không phải là Hương Hương, mà người kia cũng không phải là tên tặc tử. Nhưng giả sử vị tướng công đó đúng là tặc tử, và vị cô nương kia đúng là Hương Hương, mà Hương Hương lại vui cười được với hắn, thì sao? Cả hai đều không hiểu nổi. Có một điều Bạch Thiếu Huy nhận ra là lão đò có vẻ thành thật hơn lão chủ quán. Theo lão đò tả hình dạng, thì vị tướng công đó đúng là tên tặc tử rồi. Nhưng nếu nữ nhân theo cùng hắn, cười nói vui thích như là tương đắc lắm, nhất định là nữ nhân đó không thể là Hương Hương được. Thế thì nữ nhân đó là ai? Còn Hương Hương nàng đang ở đâu? Phạm Thù hỏi, lão trưởng có nghe một mùi hương kỳ lạ xông lên từ người nữ nhân đó chẳng? Lão đò gật đầu. Có, vì cô nương đó đứng tại mũi thuyền, gió lại lộng ngược, thổi vào mũi đến lái. Lão phù giữ tay lái thuyền, nghe rõ một mùi hương kỳ lạ. Người phải mùi hương đó, lão phù cảm thấy mình suýt hôn mê. Lão mỉm cười tiếp nối. Bọn tìm cơm áo qua mái chèo đẩy nước như là bọn lão phù, còn biết mùi vị gì ngoài cái mùi tanh tanh của đồng tiền, ngoài cái cảm giác lạnh lạnh của đồng tiền. Cho nên bảo lão phù phân tích mùi hương đó, lão phù xin chịu ngay. Lão lại cười, cười mấy tiếng rồi lại tiếp. Nhờ vị tướng công đó, cho lão phù ngửi một loại phấn gì đấy, lão phù hết hồn mê liền. Phạm Thù quay đầu lại nhìn Bạch Thiếu Hủy, buột miệng. Có lẽ đó, đại ca. Bạch Thiếu Hủy chú ý đến lão đò nhiều hơn là những gì lão nói. Chàng muốn tìm hiểu trong cái nghe. Chàng nhận ra lão đò vừa nói vừa cười, như là ra vẻ khôi hài, như là có ý khêu gợi hiếu kỳ của đối thoại. Thái độ đó chẳng bao giờ có nơi của những người thuật lại một chuyện không liên quan đến mình. Thì tại sao lão đò lại thích thú kể rõ những chi tiết đấy? Phạm chủ đò, mỗi ngày mỗi có khách sang sông. Còn thì giờ đâu mà để ý đến tất cả những người mà lão đưa rước mà thèm thắt như vậy. Chàng đã nghi ngờ lão từ đầu câu chuyện. Chàng thầm nghĩ, Hương Hương có thể nào quên được mối thù của mẹ nàng? Tại sao nàng có thể cười cợt được với kẻ thù? Nàng bị hắn cho người phấn mê dược chăng? Nàng bị hắn dụ hoặc chăng? Và lại, đã chắc gì nam và nữ đó đúng là tên tặc tử giả mạo Văn Hương giáo chủ và Hương Hương? Bình thường chàng rất là linh mẫn, ứng biến rất là hợp lúc, hợp việc. Nhưng hiện tại, chàng đành chịu, không thể tìm được một điểm nào sáng. Chàng trầm lặng, suy tư mãi về tình hình. Phạm Thù không tịnh như chàng, hắn luôn luôn động, và động là phải hỏi. Hắn cất tiếng. Lão trượng, lão có nghe họ nói gì với nhau chăng? Lão đò lắc đầu. Lão phù nghe không được rõ lắm. Đại khái họ bảo với nhau. Qua sông rồi, con đường đi, thế nào cũng chậm trễ hành trình. Họ còn do dự giữa hai con đường, một về Bình Sương, một rẽ qua Tùy Định. Lão già thốt đến đó, nhìn thoáng cả hai, đoạn hỏi. Nhị vị tướng công, có quen biết với vị tướng công kia? Phạm Thù gật đầu. Bọn văn bối đều là bằng hữu với nhau. Hiện tại huynh đệ, văn bối định sang thăm vị tướng công đó. Đáng lẽ là phải cùng đi với nhau một lượt. Song vì người em gái của y mang bệnh bất ngờ, y phải về trước. Huynh đệ tại hạ theo sau. Rồi hắn cùng nhìn lão lái đò một thoáng, hỏi lại. chẳng hay con đường nào dẫn đến Tùy Đình. Lão đó há miệng, bày ra hàm răng vàng khè, cười toe toét. Về Tùy Đình thì phải rẽ sang đông. Còn vị tướng công đó khi mà lên bờ, chừng đi ngược về bắc, mà con đường đó lại đưa đến Bình Sương. Lão chỉ tay về phía lão vừa nói, cho hai người được hiểu hơn. Trèo đò, lão phải dùng hai tay. Lúc đó lão chỉ còn một tay cầm trèo. Thành thử tay lái không kiểm vững, mũi thuyền đảo qua một bên. Vốn đứng tại mũi thuyền, trên gió, bây giờ thuyền đảo mũi hướng về phía khác. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù nghiễm nhiên trở thành dưới gió. Lão đò cười khanh khách tiếp nối. Hai vị muốn tìm vị tướng công đó, lão phu xin dẫn lộ. Buông xong tiếng cuối, lão vùng nhẹ bàn tay. Từ bàn tay bay ra một đợt khói vàng. Khói theo chiều gió cuốn tới Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù. Tuy tuổi giang hồ chưa được bao nhiêu, song Bạch Thiếu Huy là con người thông minh xuất chúng. Dẫn thân trên mọi nẻo đường đời, chàng thu thập một số kinh nghiệm đáng giá, có nhãn lực nhìn người, nhìn việc. Còn thuyền đảo là chàng nghĩ ngay đến chỗ dụng ý của lão trèo đò. Chàng nghĩ, một con người chuyên nghề đưa rước khách sang sông suốt mấy mươi năm dài, có thể nào non tay trèo đến độ thuyền đảo dễ dàng như vậy? Người quen trèo thuyền, dù chỉ có một tay, vẫn giữ vững con thuyền như thường. Thế tại sao lão còn một tay cầm trèo mà con thuyền lại đảo? Nếu lão không cố ý, thì làm gì có con thuyền quay mũi? Rất có thể lão nậy mái trèo, đổi hướng con thuyền. Trên gió trở thành dưới gió để dễ bè dở thủ đoạn. Chứ quyết nhiên, lão không sơ suất được. Do đó khi thuyền vừa đảo, chàng đã nghi ngờ rồi. Nghi là có đề phòng. Nghe qua khẩu khí của lão sẽ đưa hai người đến gặp tên tặc tử. Chàng càng chú ý hơn. Kịp đến lúc thấy lão vung tay, đợt khói vàng vừa bay ra, chàng cấp tốc tung ra một trường ngược về phía lão lãi đò. Kình đạo vừa xuất phát, chàng nhảy vọt lên không, gọi gấp Phạm Thù. Hiền đệ, mau chế ngự lão. Lão là đồng đảng của tên tặc tử đấy. Dù xuất trường cấp bách, kình đạo vẫn mạnh như thường. Kình đạo cuốn tới, quét đợt khói vàng, tàn mát ra hai bên, bay tuốt mất đi. Phạm Thù sôi giận, khẽ nhún đôi chân, từ mũi thuyền vọt ngang qua mùi, đến lái quát lớn. Lão tặc, đừng tự mở, toàn vút dầu hùm. Thân hình chưa tới nơi, một đạo chỉ phong đã bắn xuống. Bị Bạch Thiếu Huy trưởng phong đánh bay phấn thuốc mê hồn, lão đó kinh hãi vội buông trèo, nhảy xuống dòng sông. Nhưng lão quên rằng có con tiểu bạch trên thuyền. Lão nhanh, nhưng con tiểu bạch còn nhanh hơn lão một phần. Nó phóng mình theo, ngoạm trúng đùi tả của lão. Lão đò càng hoang mang hơn, cố gượng đầu, nhào luôn xuống nước. Nếu như mà lão lặn trong con nước, thì tiểu bạch sẽ buông lão ra ngay. Ý lão là như vậy. Khi mà Phạm Thù đáp xuống lái thuyền, thì lão đó đã chìm lìm trong nước. Nơi lão nhảy xuống, bọt nước chưa tan. Những vòng nước tròn tròn thuận theo dòng nước trôi đi. Nhưng không rõ, lão lội xuôi ngược hoặc là giả rẽ vào bờ. Thuyền không trèo, quay quay, trôi theo dòng sông. May lúc đó chẳng có con sóng to nào, cho nên là không lật úp, tuy nhiên vẫn trôi tròng trành. Phạm Thù cấp tốc vớ tay trèo, nhưng hắn có biết trèo đâu, vì quính quáng mà với lấy, chứ có biết gầy, biết nậy như thế nào mà giữ thuyền cho vững. Bạch Thiếu Huy cũng đáp xuống một lượt với hắn, thấy thế liền bước tới mỉm cười. Nào, nhường tay trèo cho Ngô Huỳnh đi. Phạm Thù trố mắt. Đại ca biết trèo ư? Tập lúc nào vậy? Bạch Thiếu Huy cầm tay trèo, nậy mấy cái cho thuyền trong mũi vào bờ, cười nhẹ thốt lên. Nào, Ngô Huỳnh có tập lúc nào? Bất quá chỉ thử lái một vài lần lúc nhỏ. Rất may, thuyền không xa bờ lắm. Rồi chàng cố gắng đưa con thuyền vào bờ. Đột nhiên, từ đáy sông xịt lên ung ục. Lão đò nhô đầu lên, bơi theo phía sau. Phạm Thù chỉ tay thẳng vào mặt của lão, gọi Bạch Thiếu Huy. Đại ca xem kìa, lão ấy còn chưa ngán, còn lội theo đấy. Bạch Thiếu Huy cứ nại mái trèo, không buồn nhìn về phía hậu. Lão ấy bất quá là một tay sai hạ cấp. Chẳng xứng đáng gì cho chúng ta phải lưu ý, để mặc lão. Không bao lâu, thuyền cập bờ đối diện.

tại sao y lại bao mặt? Y là ai? Bạch Thiếu Huy không đáp, lại hỏi y. Các hạ là ai? Người đó đứng lặng, ngoài cử động rũ nước mưa trên y phục, y trơ trơ như là tượng chồng. Gương mặt lạnh như tiền, y nhìn đối tượng buông gọn. Theo dõi nhau đã 3 ngày trời, lúc gặp nhau lại hỏi vớ vẩn thế à? Bạch Thiếu Huy giận mình, thế này nghĩa là sao? Chàng nhìn thẳng vào mặt người đấy, lại hỏi. Lão trượng có phải là Hoàng Phủ Đại Hiệp, trưởng môn nhân của Bát Quái Môn chăng? Chàng đã nhận ra đối phương, cho nên chàng lấy làm lạ trước câu hỏi của lão. Vì người đó bao mặt, cả hai không thể nào nhận được thần sắc như thế nào, chỉ thấy được đôi mắt sắc và lạnh. Người đó trầm giọng. Đúng vậy, lão phu là Hoàng Phủ, còn hai vị... Bạch Thiếu Huy không giấu. Tài hạ là Bạch Thiếu Huy, còn thiếu niên kia là Nghĩa Đệ, Phạm Thủ. Chừng như là Hoàng Phủ Kính Đình chưa hề nghe nói đến tên của họ, nên là có ý khinh thường. Hai vị theo dõi lão phu suốt 3 ngày rồi, do bản ý hay là do lệnh của ai khác? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, lão trượng lầm rồi. Hoàng Phủ Kính Đình chặn lại. Đừng, không ai dối trá được với lão phu đâu. Các vị theo dõi lão phu suốt 3 ngày hôm nay, tưởng lão phu không hay biết gì hay sao? Bạch Thiếu Huy cười lạnh. Nếu như huynh đệ tại hạ cùng lão trượng cùng đi trên một con đường, kẻ trước người sau, bất quá thì là một cuộc đấu xảo. Huynh đệ tại hạ chẳng những là không quý theo dõi lão trượng, mà cũng chẳng tuân lệnh ai sai sử. Xin lão trượng đừng lầm. Hoàng Phủ Kính Đình khoát tay. Lão phu tưởng các vị nên tỏ thật đi, tỏ thật là có lợi hơn. Lão phu không dư thời giờ nhiều cùng các vị tranh biện đâu. Phạm Thù đã sôi giận từ lâu, nhưng thấy Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, hắn phải dàn lòng, cười lạnh chen vào. Ai cần tranh biện với lão trượng? Chính lão trượng theo dõi huynh đệ tại hạ, rồi trở lại cho người ta theo dõi mình. Không có thì giờ, thì cứ đi lo việc của lão trượng đi, có ai cầm chân ở đây đâu. Hoàng Phủ Kính Đình phẫn nộ, quắc mắt sáng ngời, gằn giọng. Ngươi ăn nói với ai thế? Ngươi có biết là đang đối diện với ai đây chăng? Phạm Thù bĩu môi. Đối diện với ai thì đã sao? Tại hạ chẳng bao giờ sợ oai của ai đâu. Thiết tưởng, nếu huynh đệ tại hạ không mở cửa nhà lao, không giải huyệt cho lão trượng, thì giờ này, lão trượng còn chờ cơm trực nước của Dương Trang Chủ đấy. Hoàng Phủ Kính Đình giật mình, trầm ngâm một lúc, đoạn thốt lên. Đúng vậy, nếu như mà không có hai vị giải thoát cho, lão phù còn phải chịu tù lâu tại Dương Gia Trang. Không biết đến bao giờ mới trông thấy ánh mặt trời. Chỉ vì việc đó, lão phù mới dầm mưa chạy theo hai vị để hỏi cho rõ sự tình. Hoàng Phủ Kính Đình dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp. Chẳng hay, hai vị mạo hiểm vào tận thạch lao của họ Dương là để làm gì? Bạch Thiếu Huy đáp. Huynh đệ tại hạ tìm một người. Hoàng Phủ Kính Đình lại hỏi. Là ai vậy? Rồi vì tìm một người nào đó trong thạch lao, các vị mới rong ruổi đường dài mấy hôm nay. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng như là lời của lão trượng nói. Vì tìm không gặp, nên huynh đệ tại hạ phải bôn ba đến đây. Người đó, huynh đệ tại hạ cũng chẳng rõ danh tính thực hư là gì. Người đó là một thiếu nữ bị kẻ hung ác giết mẹ, rồi bắt luôn nàng mang đi mấy hôm nay. Cứ theo sự dò xét của tại hạ, kẻ hung ác đó đã theo hướng đông thoát đi. Phạm Thù tiếp nối. Huynh đệ tại hạ từ Đông Triều, theo đường bộ tiến tới. Vì có sự ngộ nhận nên là tạt vào Dương Gia Trang. Nhờ đó mới có dịp giải cứu cho lão trượng đấy. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Chỉ vì chiếc quạt tai hại. Rồi chàng thuật lại sơ lược tình hình cho Hoàng Phủ Kính Đình hiểu. Đại khái tại sao chàng lầm lẫn đến độ phải náo loạn Dương Gia Trang. Hoàng Phủ Kính Đình lắng nghe. Chừng như là lão hết sức chú ý đến vị công tử có chiếc thiết phiến. Lão trầm ngâm một lúc lâu. Đoạn hỏi. Có đúng là chiếc quạt sắt hay không? Đó là một loại vũ khí đặc biệt. Người sử dụng loại vũ khí đặc biệt hắn là phải có một lai lịch đặc biệt. Chẳng hay hình dáng của hắn như thế nào? Bạch Thiếu Hy đáp: Cứ theo như là kết quả đã điều tra của bọn tại hạ, người đó chạc 25 tuổi, thường mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, gương mặt khôi ngô tuấn tú, có vẻ phong lưu. Hoàng phủ Kính Đình nóng đầy: Các vị có biết hắn đi về hướng nào chăng? Bạch Thiếu Hy lắc đầu: Không, bọn tại hạ không thể nào hiểu được điều đó. Bất quá tại hạ bằng vào khiếu giác của con linh khuyển này mà đi như vậy đã bao hôm rồi. Hoàng phủ Kính Đình lại trầm ngâm một lúc: Hai vị đã có cái ơn cứu mạng cho lão phủ, không thể không thấy lời thành thật mà khuyến cáo các vị. Bạch Thư Huy nhìn thẳng vào mặt của lão: Lão trượng có điều gì dạy bảo, tại hạ thành kính chờ nghe. Hoàng phủ Kính Đình hơi do dự một chút: Con đường trước mặt vô cùng hung hiểm, lão phu khuyên hai vị nên trở về, bỏ qua việc truy tầm người đó là hơn. Bạch Thiếu Huy giận mình, trầm lặng suy tư qua lời nói của lão già họ Hoàng phủ. Chàng luôn luôn dè dặt thận trọng, không biểu lộ thái độ quá vội vàng. Nhưng bạn đồng hành của chàng là Phạm Thù lại nóng tính, hắn nghĩ gì là tỏ lộ liền. Nghe lão già khuyên bỏ cuộc, theo dõi tên tặc tử giả mạo Văn Hưởng giáo chủ, hắn bất mãn thốt lên: Huynh đệ tại hạ là những phần tử trong võ lâm, hành đạo trên giang hồ, giúp yếu trừ mạnh, cứu nguy diệt bạo. Tuy là thiếu nữ đó không liên quan gì đến huynh đệ tại hạ, nhưng mà giữa đường thấy sự bất bình, kẻ sĩ có bao giờ bỏ qua không ra tay cứu giải? Dù cho kẻ kia có ẩn nấp trong đầm rồng hang hổ, huynh đệ tại hạ nhất định phải tìm đến tận nơi, trừng trị hắn, mà cũng để mà cứu thiếu nữ kia. Hoàng phủ Kính Đình thở dài: Lão phu dầm mưa mà đến, cốt ý khuyến cáo hai vị tị nguy tìm an. Cảm tình giữa nhau nếu mà có dày dứt là tùy nơi hai vị. Nếu hai vị lùi về thì chúng ta còn cười vui với nhau trong những ngày hậu hội. Nếu như mà hai vị cứ giữ ý tiếp tục theo dõi người đó, chúng ta sẽ trở thành đối lập trong những ngày sắp đến. Thốt xong, lão quay mình bước ra ngoài cửa. Bạch Thiếu Hy hiểu ngay là lão già họ Hoàng phủ kia có liên quan mật thiết đến tên tặc tử cướp Hương Hương, nên vội gọi to: Xin lão trượng dừng chân một chút. Hoàng phủ Kính Ninh không quay đầu lại, chừng như là lão không nghe thấy tiếng chàng gọi, cứ băng mình dưới cơn mưa như là chút nước. Bóng của lão khuất nhanh trong đêm tối. Phạm Thù lấy làm lạ: Đại ca gọi lão lại làm gì? Bạch Thiếu Hy nhìn ra ngoài trời, thong thả thốt lên: Ngu huynh ngờ là lão ấy biết rõ lai lịch của tên tặc tử, hoặc giả lão có liên quan mật thiết với hắn. Phạm Thù giận mình: Thảo nào mà lão chẳng khuyến cáo chúng mình nên trở về. Đúng là lão ấy là đồng đẳng của tên tặc tử đấy rồi. Bạch Thiếu Hy trầm giọng: Tuy nhiên, rất có thể lão ấy có hảo ý đến đây cảnh cáo bọn mình. Lão ngại bọn mình không phải là địch thủ của tặc tử. Lão muốn mình bỏ qua cuộc truy tầm, tránh cho mình cái thảm bại trong tay địch. Phạm Thù hừ một tiếng: Hảo ý ư? Lão ấy hăm dọa mình đấy chứ, hảo ý gì? Bạch Thiếu Hy giải thích: Hoàng phủ Kính Đình bị Nam Bắc bang chủ chế ngự, ký thác Đại Dương gia tràng. Mình bất ngờ mà gặp, rồi giải cứu lão, lại tấu xảo làm sao mình đi cùng một con đường của lão. Thành ra lão nghi ngờ mình là người trong Nam Bắc bang, cố ý thả lão già, rồi âm thầm theo dõi lão, để biết căn cứ tổ chức trong đó có lão, và dĩ nhiên cũng có tên tặc tử. Vì lão chỉ nghi ngờ thôi, không quả quyết lắm, nên là lão mới nhận mình là có thi ân với lão. Lão tưởng nên dành một hảo ý cảnh cáo cho mình, cho lương tâm của lão không thắc mắc. Phạm Thù hằn học: Con người thật là đa nghi, người ta đã thành thật cứu nạn trò, lại còn không biết ơn, còn nghi kỵ. Nếu như vậy, mình phóng thích họ làm gì? Đột nhiên con tiểu bạch gừ gừ mấy tiếng, nhảy vọt ra ngoài. Nhanh như chớp, Bạch Thiếu Hy phi thân theo sát bên nó. Thân pháp đã nhanh, thủ pháp còn nhanh hơn. Vừa thoát ra ngoài cửa, chàng đưa tay hữu chụp tới, chụp trúng một người lùi vào nhà. Người đó là một hán tử vận y phục chẹt màu xanh. Phạm Thù vừa kinh hãi vừa thán phục Bạch Thiếu Hy, thầm nghĩ: Đại ca võ công cao, cơ trí lại linh mẫn, ta còn kém xa lắm. Người áo xanh phẫn nộ gằn giọng: Các người có ý tứ gì lại bắt ta như thế này? Bạch Thiếu Huy lạnh lùng hỏi lại. Bằng hữu đến đây là định làm gì? Người áo xanh cố vùng vẫy nhưng mà không thoát khỏi được sự kiềm thúc của Bạch Thiếu Huy. Hắn càng phẫn nộ. Mưa to gió lớn như thế này, dù cho ai cũng vậy. Đã lỡ đổ đường, ta là phải tìm nơi ẩn trú. Ta vào đây trú mưa, có gì lạ lắm đâu mà các người lại hỏi lôi thôi. Thiết tưởng các người không nên có hành động thô bạo với kẻ qua đường như thế này. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Buông bằng hữu ra thì rất là dễ. Nhưng mà buông ra rồi, làm sao mà hỏi bằng hữu những điều cần hỏi? Có chắc gì bằng hữu chịu nói sự thật đâu. Trong tình thế như thế này, bắt buộc tại hạ phải vô lễ với bằng hữu. Nhưng mà chỉ trong thời gian thôi. Thời gian đó, dài hay ngắn là do bằng hữu. Hán tử áo xanh nhìn chàng. Các người là ai? Bạch Thiếu Huy lạnh lùng. Hãy đáp những câu hỏi của tại hạ. Đừng mở miệng hỏi tại hạ điều gì. Bằng hữu không nên ngoan cố. Hán tử gằn giọng. Người muốn hỏi gì? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Câu hỏi thứ nhất. Bằng hữu đến đây làm gì? Hán tử áo xanh bĩu môi. Ta đã nói rồi. Vì cơn mưa mà đến. Phạm Thù gằn giọng. Người lại toàn giờ thái độ ngoan cố phải không? Hán tử áo xanh lại bĩu môi. Các người chẳng lạ gì. Nam tử dù chết cũng không thể nào để mất danh dự. Đừng mong ta khuất phục trước bất cứ một ủy vũ nào. Bạch Thiếu Huy hỏi mãi. Hỏi gì hắn cũng chẳng đáp đúng theo ý muốn của chàng. Chàng chẳng biết làm sao hơn. Trầm lặng một lúc, đoạn cất tiếng. Bằng hữu có thể cho tại hạ biết môn phái của bằng hữu chẳng? Hán tử áo xanh buông gọn. Hành Sơn. Bạch Thiếu Huy chợt nhớ lại. Lúc mà đến tìm Trường Quả Lão, chàng có gặp một thiếu niên vận áo xanh đứng sau lưng Nam Nhạc quán chủ, trưởng môn nhân phái Hành Sơn. Thiếu niên đó tên gọi là Triệu Thế Kỳ. Triệu Thế Kỳ vận áo màu xanh. Hán tử này cũng vận áo màu xanh. Có lẽ màu xanh là màu đặc biệt của phái Hành Sơn. Rất có thể hán tử nói thật. Tuy nhiên, Bạch Thiếu Huy muốn hỏi thử xem có đúng như thế không. Nếu như mà hắn thật sự là người trong phái Hành Sơn, hắn phải biết Triệu Thế Kỳ. Chàng điểm một nụ cười hỏi. Thế ra bằng hữu là người trong phái Hành Sơn. Tại hạ muốn biết tin tức một người trong phái đó. Chẳng hay bằng hữu có thể giải giúp không? Đại hán điền nhiên. Người cứ hỏi đi. Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Năm trước, tại hạ vâng lệnh gia sư đến Nam Nhạc Cung bái kiến quán chủ tại Hòa Sơn, có gặp một vị bằng hữu họ Triệu. Tại hạ cùng Triệu bằng hữu rất là tương đắc trong lần hội ngộ đấy. Rất tiếc, tại hạ không rõ được Triệu bằng hữu là tên gì. Đại hán áo xanh thốt nhanh. Có lẽ người muốn nói đến tiểu sư đệ Thế Kỷ. Hắn... Bạch Thiếu Huy không đợi hắn dứt câu, thở phào một tiếng cười nhẹ. Bằng hữu đúng là môn đệ phái Hành Sơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại hán nhận thấy Bạch Thiếu Huy luôn luôn giữ tròn đế độ, giờ chàng còn quen biết với sư đệ của hắn, đổi giọng liền. Các vị là cao đồ môn phái nào? Có thể cho tại hạ biết được chăng? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Bọn tại hạ là những kẻ vô danh, có xưng lai lịch, vị tất các hạ đã biết được. Đại hán áo xanh gật đầu. Các vị không tiện nói ra thì thôi, tại hạ không dám cưỡng ép. Bỗng nhiên, hắn xoay mình lại, phóng chân chạy bay ra cửa. Phạm Thù vội kêu lên. Tiểu đệ nghi ngờ tên này, tại sao đại ca lại... Bạch Thiếu Huy đáp. Hắn là đệ tử phái Hành Sơn. Mình đã biết như vậy rồi thì thôi, hỏi làm gì nữa. Hỏi thêm, vị tất hắn đã chịu nói những điều mà mình muốn hiểu. Phạm Thù trầm ngâm. Trưởng môn nhân Bắt Quái Môn, Hòa Thượng Thiếu Lâm, Đạo Sĩ Võ Đàng. Họ đã theo con đường này mà đi. Giờ mình lại phát hiện thêm đệ tử phái Hành Sơn. Tất cả đều qua đây. Họ đi về đâu? Và họ sẽ làm gì? Bạch Thiếu Huy bước đến một góc nhà, ngồi xuống gọi hắn. Ở hiện đại, hơi đâu mà lo nghĩ viển vông. Hãy ngồi xuống dưỡng sức một lúc đi. Phạm Thù vừa ngồi xuống bên cạnh chàng, vừa thốt lên. Mấy tháng này, tiểu đệ có ý tìm tung tích của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu Lão Tiền Bối.

Bạch Thiếu Huy cười lớn. Anh em tại hạ bất quá là những kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, nào có xứng đáng gì cho quý vị phải quá lưu ý. Tuy nhiên nếu mà các vị muốn biết tên họ, thì trước hết phải cho người ta biết lai lịch của mình như thế nào. Có vậy mới là hợp lý chứ. Phạm Thù nói với giọng đầy mỉa mai chặn lời. Đại ca, đừng hoài công lưu ý đến bọn họ làm gì. Thiết tưởng, họ không dám để lộ mặt thật, nhìn đời, thì họ có lai lịch gì để mà đáng kể mà nói. Lão già quát to một tiếng. Cầm ngay, trước mặt lão phủ, bọn hậu sinh không được ăn nói vô lễ. Lão phu sôi giận lên là cơ khổ đấy. Phạm Thù cười lạnh. Khổ như thế nào? Bọn ta ở trong nhà tránh mưa tránh gió, thì liên can quái gì đến các người? Sao người lại sôi giận chứ? Các người đang đêm mang phú khí tìm người dình sự. Bọn ta không sôi giận, đó là lễ độ lắm rồi. Sao lại cho là vô lễ? Trước khi bắt lỗi người, hãy tự xem mình trước đi. Lão già càng phẫn nộ hơn, cao giọng. Lão phù muốn các người nói rõ lý do từ xa đến đây. Hãy đáp câu hỏi đó, đừng dài dòng gì. Phạm Thù bĩu môi. Đây không phải là vùng cấm địa, mà các người cũng chẳng phải là chủ nhân. Tại sao bọn ta lại nêu lên lý do? Lão già hừ một tiếng. Đành là thế, nhưng lão phù cũng phải biết kẻ đến đây là ai. Phạm Thù xì một tiếng. Biết để làm gì? Non sông đất nước là của mọi người, chứ nào phải là riêng của ai mà không cho kẻ khác xuôi ngược. Người có quyền gì bắt buộc bọn ta phải công khai lai lịch với người? Người có quyền gì mà hạch hỏi lý do sự có mặt của bọn ta? Lão già cười lạnh. Đây là vùng hoang vắng, không thuộc trục lưu thông công cộng. Người nào vào đây hẳn là phải có lý do riêng biệt. Lão phù muốn biết lý do đó, nhất định như vậy. Các người hãy nói thật cho lão phù biết. Nếu không sẽ gặp rắc rối rồi đấy. Phạm Thù bật cười ha ha. Các ngươi là quan quyền địa phương, chặn khách lữ hành để mở hỏi xét lai lịch, hay là phường lục lâm cường đạo, toàn cướp đoạt tài vật của dân lành? Bạch Thiếu Huy để mặc Phạm Thù cái lý với họ, chàng kín đáo quan sát họ, tìm hiểu họ là ai, thuộc tổ chức nào trên giang hồ. Đột nhiên chàng nhớ lại, lúc theo Trương Quả Lão đến Hành Sơn, chàng có gặp Nam Vân đạo trưởng. Vị đạo sĩ này tuy niên kỷ hơi cao, nhưng râu chưa bạc cũng như là râu của lão nhân đối diện hiện tại. Thân vóc của hai người cũng mừng tượng nhau, và lại lão già này vẫn áo màu xanh, màu đặc biệt của phái Hành Sơn. Chàng thầm nghĩ, nếu đúng những người này thuộc phái của Hành Sơn, thì lão nhân này đúng là Nam Vân đạo trưởng. Nhưng theo sự xét của Trương Quả Lão, Nam Vân đạo trưởng đã thọ hại. Như vậy, lão nhân này nếu là Nam Vân đạo trưởng thì cũng là giả hiệu. Có lẽ ta đã đoán đúng, chứ người trong phái Hành Sơn làm gì có mặt ở đây. Chàng ngẩng đầu lên, hướng sang lão già, nghiêm giọng thốt. Lai lịch của các vị, tại hạ đã biết hết rồi. Lão già chớp mắt cười nhẹ. Ồ, người cứ nói cho lão phù nghe đi. Bạch Thiếu Huy nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Nếu như mà tại hạ không lầm, thì các hạ là Nam Vân đạo trưởng trong phái Hành Sơn. Lão già ngửa mặt lên không, cười một hồi dài, đoạn hỏi. Dò đầu, ngươi biết được lai lịch của bần đạo. Lão vừa hỏi, vừa đưa tay tháo vuông khăn mặt. Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười. Tại hạ từng đến Nam Nhạc Cung và hân hạnh được trông thấy đạo trưởng một lần. Bỗng chàng nhớ ra, lần đến Hành Sơn chàng chưa cài rửa sung mạo. Lúc đó chàng mang tên là Tiết Thiếu Lăng. Còn hiện tại, chàng có một bộ mặt khác so với cái tên khác. Tự nhiên, Nam Vân đạo trưởng không hề nhận ra chàng, dù chàng có xưng tên cũng vậy. Nam Vân đạo trưởng chăm chú nhìn chàng, đổi ngay thái độ. Thế các hạ xưng hô như thế nào? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Tại hạ có trình bày với các hạ rồi. Anh em tại hạ là những kẻ vô danh tiểu tốt, có xưng tên các hạ cũng chẳng hiểu được ai. Nam Vân đạo trưởng bật cười quái dị, gật đầu. Càng hay. Đột nhiên lão phất cánh tay áo quá to. Bắt cả hai cho ta. Bốn đại hán đứng sau lưng lão vâng lên một tiếng, cùng lướt tới, vung bốn thanh trường kiếm lên. Phạm Thù vốn không có cảm tình gì với bọn họ, trông thấy họ dở thái độ. Hắn mỉm cười, nhích bước khỏi Bạch Thiếu Huy, nghênh đón tên đi đầu. Thanh trường kiếm trong tay của hắn chớp lên một đường, chiếu xuống đầu của đối tượng. Đại hán không chậm trễ, cử kiếm phản công liền. Nhưng kiếm pháp của y còn kém. Thanh kiếm vừa cử động, sống kiếm của Phạm Thù đã giáng xuống vai y kêu lên một tiếng bốp. Phạm Thù không muốn hạ sát y, nên chỉ dùng sống kiếm phát động chiêu thức. Nếu như mà hắn dùng lưỡi kiếm chém tới, thì đã bị xả làm hai mảnh rồi. Đại hán hứng kiếm đã bị chấn động mạnh, không kiềm nổi thân hình, nhào tới một bước rồi ngã nhào xuống đất. Ba tên đồng bọn của y kinh hãi, vừa sôi giận, cùng một loạt vung kiếm tới để mà quyết trả thù. Phạm Thù cười lạnh đảo bộ sang qua một bên, cánh tay lại vươn ra, thanh trường kiếm chớp ngời. Tiếp theo đó là một tiếng rú thảm thoát ra từ miệng của một đại hán. Y buông ngay vũ khí, ngã xuống như là tên trước. Bạch Thiếu Huy thầm khen, xuất kiếm rất là chuẩn, Phạm đệ quả là có thân pháp linh diệu vô cùng. Xem ra bọn này chưa phải là địch thủ của Phạm đệ đâu. Hai đại hán còn lại không kịp làm một phản ứng nhỏ, cũng bị Phạm Thù đâm trúng một kiếm, chế ngự luôn. Cùng buông rơi vũ khí, cùng xuôi tay, chẳng còn cử động được nữa. Phạm Thù xuất thủ quá nhanh. Qua bốn lần chớp kiếm, loại cả bốn đệ tử phái Hành Sơn ra khỏi vòng dễ như bỡn. Nam Vân đạo trưởng hết sức là kinh hãi trước thủ pháp điểm huyệt của Phạm Thù, gương tròn đôi mắt nhìn hắn. Một lúc lâu, hắn hừ lên một tiếng, vươn tay lên vai, rút phát thanh trường kiếm cầm ở nơi tay, nhếch môi điểm một nụ cười lạnh. Ồ, kiếm pháp của tiểu bằng hữu khá lắm đấy, lão phù lãnh giáo vài chiều. Phạm Thù mỉm cười. Ta đã cảnh cáo trước, chạm vào ta, ngươi cũng muốn nếm cái khổ như là mấy tên oát con kia sao? Nếu cứ thích nếm, thì vào đi. Nam Vân đạo trưởng sôi giận. Hay, hay lắm. Lão phù xin mời cả hai cùng vào cuộc một thể, tránh cho lão phù phải phí công xuất thủ nhiều lần. Phạm Thù cười ha ha. Làm gì có việc đấy. Chỉ qua một vài chiều là ngươi ngồi xuống như là bọn đồ đệ kia. Đâu cần phải đến đại ca ta xuất thủ. Hắn trầm giọng tiếp nối. Ta hạn cho ngươi trong vòng 10 chiều thôi đấy. Nhất định ngươi sẽ không thể nào duy trì lâu hơn. Nam Vân đạo trưởng ngẩng mặt lên không, bật cười nghe lạnh vô cùng. Đoàn lão chống mũi kiếm ra, quát lớn. Trẻ con, xem kiếm đây. Kiếm quang vụt chớp bay thẳng đến Phạm Thù, đường kiếm nhằm vào vai tả của hắn. Phạm Thù dịch bước sang một bên, tránh khỏi vị trí mấy bước, cười nhẹ. Ồ, khá đấy. Một người bậc sư của bọn vô dụng kia, ít ra cũng phải có đường kiếm ngoạn mục chứ. Nhưng mà chẳng làm nên trò trống gì đâu, đừng vội đắc ý. Câu nói chưa dứt, hắn đã vung tay lên. Trường kiếm đào một vòng, rồi bất thình lình chiếu thẳng tới nhanh như là một làn chớp. Dù sao Nam Vân đạo nhân cũng là một tay kiếm được chân truyền. Với kiếm pháp của Ly Hỏa Vô Địch của phái Hành Sơn, lão đã tạo được thanh danh trên giang hồ. Và từ lúc hạ sơn hành đạo, lão chưa hề bị thất bại trong tay đối thủ nào. Cái kinh nghiệm của lão giúp lão rất nhiều trong cuộc chiến hiện tại với Phạm Thù, một kẻ còn non tuổi đời cũng như trên giang hồ. Dù hắn có bản lĩnh siêu việt bao nhiêu, cũng thiếu kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm rất cần cho mọi cuộc tranh hùng sống mái. Cho nên kiếm pháp của hắn có ảo diệu thực sự, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có thừa. Cục diện được chi trì qua hơn 20 chiêu. Tuy nhiên Phạm Thù có phần thắng rõ rệt, luôn luôn hắn bức thoái đối phương. Hắn xoắn tít quanh đạo nhân, bắt lão phải thù nhiều hơn công. Mỗi lần thủ là mỗi lần thoái hậu. Bạch Thiếu Huy đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến giữa song phương qua từng chiêu thức. Chàng hết sức là lấy làm lạ, tự hỏi. Nam Vân đạo trưởng dù sao cũng là sư đệ của trưởng môn Nam Nhạc quán chủ. Luyện tập kiếm pháp ít nhất cũng phải suốt mấy mươi năm dài. Có lẽ nào lại quá thấp kém như vậy? Khí thế xem ra thì rất là mạnh, chứng tỏ người có công lực rất là dồi dào. Nhưng chiêu thức thì quá bình thường, chỉ ngang một tay kiếm trung đẳng. Như thế nghĩa là gì? Phái Hành Sơn chỉ ở mức độ đó thôi sao? Nếu vậy, còn đứng vững trên giang hồ làm sao được nữa?